Liệt Hỏa Yêu Phu, chương 5, đã ngủ cùng nhau. Gocchuyenaudio.com. Huyền Cơ cùng Liễu Cả Kinh đồng loạt xoay người hướng hai thanh đao của Tử Vũ ngăn lại. Không nên à, có gì từ từ nói. Người kia là cái kho tiền, không thể giết, nửa đời sau bọn họ đều phải trông cậy vào đó à. Tử Vũ vẫn mặc kệ xông lên. Ta chém chết ngươi. Huyền Cơ cùng Liễu không ngăn được Tử Vũ. Nàng đem hai thanh đao múa loạn trên không. Tiếng đao xé gió ngăn cả yêu lực. Tử Vũ hô lên hướng Huyền Cơ đang che ở phía trước chém xuống. Huyền Cơ theo thói quen tránh ra. Tử Vũ thấy Liệt Hỏa nằm trên giường. Nàng giận dữ đem hai thanh đao hướng hắn chém xuống. Thần tình yêu của ta à. Huyền Cơ cùng Liễu đồng thanh hét lên kinh hãi. Chạy đến ngăn nàng, Liệt Hỏa nằm trên giường thân thể trần trụi vốn không thể động đậy. Nhưng trong nháy mắt ngoe ngẩy ngón tay thấy có thể hoạt động. Mắt liền sáng, thấy Tử Vũ chém tới. Năm ngón tay rất nhanh xoay qua hướng giường phát ra một trường. Trong nháy mắt phóng lên bay qua đầu Tử Vũ rơi xuống phía sau ba người kia. A, nóng quá, nóng quá. Huyền Cơ thấy Liệt Hỏa từ trên đầu hắn nhảy đến, cũng không ngăn Tử Vũ nữa. Lắc mình lao nhanh đến góc tường, không ngừng dùng tay quạt quạt trên đầu muốn xua đi khí nóng. Vẻ mặt u ám, Tử Vũ thấy Liệt Hỏa phóng qua đầu, càng thêm giận dữ, cầm đao dùng hết sức lực hướng Liệt Hỏa chém tới. Liệt Hỏa chặn đao, cũng không đánh trả, một bên lắc mình tránh. Giận dữ hết, ngươi rốt cuộc chừng nào mới để ta yên hả? Liệt Hỏa không mở miệng thì thôi. Mở miệng thì âm thanh phát ra trầm trầm nam tính pha chút gắt gỏng. Làm cho Tử Vũ càng cáu lên, hung hăng tiếp tục tấn công hết. Ngươi là đồ lưu manh, ta lưu manh, ngươi mới là lưu manh, ai cho ngươi tắm ta hả? Liệt Hỏa nghe xong lập tức giận thêm, hắn đâu muốn nữ nhân này tắm cho hắn, đem hắn xem hết đã vậy còn sờ soạng người hắn, giờ còn nói hắn là lưu manh. Nghĩ vậy hắn liền giận dữ hướng Tử Vũ đánh ra một quyền. Ngươi nói cái gì? Tử Vũ hét to một tiếng. Nàng có lòng tốt giúp người ta tắm rửa là nàng sai sao? Tử Vũ quay đầu tránh một quyền của Liệt Hỏa, phát huy 300% sức lực hướng Liệt Hỏa đánh hai đấm. Gào lên, ai kêu ngươi không nói ngươi là nam nhân? Liệt Hỏa hừ lạnh, tránh hai đấm của Tử Vũ cũng hét lên. Ta nếu có thể nói chuyện, ta để ngươi chiếm tiện nghi ta sao? Huyền Cơ cùng Liễu đứng bên cạnh khuyên nhủ cùng quan sát. Đều đồng thời gật gật đầu thấp giọng nói. Ô, Tử Vũ phát cuồng không lưu tình hướng Liệt Hỏa giống lên. Ta chiếm tiện nghi ngươi. Ngươi là một nam nhân có cái gì đẹp mà nhìn. Ta là một nữ tử bị ngươi xem hết. Xem rốt cuộc ai chiếm tiện nghi ai hả? Huyền Cơ cùng Liễu nghe xong liền phát ra một tiếng ô, nữa. Hai tiếng ô phát ra làm cho Tử Vũ cùng Liệt Hỏa lửa giận thêm ngút trời. Cũng không phải ta muốn xem ngươi. Liệt Hỏa sắc mặt đỏ bừng không biết có phải là do xấu hổ hay không. Tử Vũ cũng gào lên. Ngươi nghĩ là ta muốn cho ngươi xem sao? Thoáng chốc trong giây lát, sấm sét va phải lửa địa cầu. Chỉ thấy trong phòng quyền phong cùng đao phong bay loạn xạ. Tử Vũ cố sức đánh tới. Ánh mắt hận không thể đem Liệt Hỏa chém thành tám khúc. Mà Liệt Hỏa cũng càng nói càng giận không cần biết người trước mặt là nam nhân hay nữ nhân. Là người hay yêu, năm ngón tay nhất thời biến hóa. Móng vuốt dương ra hướng Tử Vũ chộp tới. Phanh một tiếng Liệt Hỏa một tay bắt đao. Một tay xoẹt ngang xe gió hướng đánh Tử Vũ. Không tốt, Huyền Cơ cùng Liễu đứng ở góc phòng thầm kêu không ổn liền vọt tới giúp Tử Vũ. Yêu hóa a, Phật này yêu tinh ở yêu giới ai cũng có thể làm được nhưng Tử Vũ lại là người. Nói cái gì là biến hóa? Một chảo này mà chộp tới. Không chết mới lạ, phanh, phanh, phanh, ba tiếng va chạm liên tục vang lên. Huyền Cơ cùng Liễu chấn động lui lại, tay túm được Tử Vũ đẩy mạnh ra ngoài. Liệt Hỏa thấy Huyền Cơ cùng Liễu ra tay giúp Tử Vũ trong mắt liền rực lửa. Hắn cũng không quên hai người này. Lúc trước thấy hắn là nữ nhân liền sáng mắt nói muốn kết hôn với hắn. Không nói hai lời, mi mắt nhướng lên hướng hai người kia đánh tới. Nam nhân nào dám nói cưới hắn. Hắn giết, Tử Vũ được Huyền Cơ đẩy mạnh ra phía sau. đầu đụng vào tường, đau đớn ngất trời, lửa giận liền tan bớt. Vuốt vuốt cái ót, mắt rưng rưng, dựa vào tường ngồi xuống quan sát bà yêu tinh kia. Bà yêu kia thân thể như chớp lao vào nhau không thấy bóng dáng. Nhìn ra cửa thì thấy Liệt Thanh đứng cùng tộc trưởng lang tộc đang quan sát bà yêu đánh nhau. Liệt Thanh mỉm cười nhìn Tử Vũ, tộc trưởng lang tộc mặt mày nhăn nhó cũng nhìn nàng. Phía sau y có một vài con yêu khóe miệng rực rực nhìn nàng. Nàng kêu lên một tiếng, thân thể nóng lên, trời ạ, vừa rồi do phẫn nộ nàng không giữ miệng nói ra hết rồi. Bây giờ không còn mặt mũi a, phanh phanh hai tiếng lớn. Tử Vũ nhìn thấy Huyền Cơ cùng Liễu bị đánh bay ra ngoài. Liệt Hỏa hai mắt giận dữ vung móng vuốt lên đuổi theo. Huyền Cơ mắt thấy móng vuốt của Liệt Hỏa giơ trước mặt mình không khỏi sợ hãi kêu cứu. Lão ba, cứu mạng a, bỗng, ào một cái, tiếng nước chảy vang lên. Tử Vũ trợn mắt há hốc mồm nhìn Liệt Hỏa, cả người ướt nhẹp, phía sau hắn, Liệt Thanh đang bình tĩnh xách thùng nước. Tĩnh lặng, chỉ còn âm thanh nhỏ nước trên mình Liệt Hỏa, một giọt lại một giọt nghe rất êm tai. Lửa giận mất hết, sát khí cũng hết, chẳng lẽ nước lạnh có thể dập lửa? Đương nhiên rồi, Liệt Hỏa cứng ngắc lắc lắc đầu, bọt nước văng tung tóe. Mặc dù nhìn hắn rất tuấn tú, nhưng Tử Vũ vừa nhìn thấy liền nghĩ thật giống cậu. Động tác này thật giống cậu a, mặc quần áo vào cho ta. Liệt Thanh ho khan nhàn nhạt nói. Liệt Hỏa vừa nghe nhìn Huyền Cơ hừ lạnh, tay vung lên, móng vuốt liền biến trở lại thành bàn tay người, xoay lại đi ra ngoài, thân thể trần trụi trong nháy mắt biến mất, thật là nước lạnh có thể hạ hỏa nha. Tử Vũ, lại đây, chúng ta vào đại sảnh nói chuyện, con có thắc mắc gì thúc thúc sẽ nói hết. Liệt Thanh hướng Tử Vũ cười xin lỗi, kéo nàng đi hướng đại sảnh, phía sau tộc trưởng lang tộc cùng Huyền Cơ. Một đám người nhìn nhau hiếu kỳ đuổi theo. Liệt Hỏa nhà ta thân là nam tử, chỉ là khi sinh ra mẫu thân bị tấn công, hắn trong bụng bị chấn động, yêu lực bị tổn thất hơn phân nữa, khi sinh cơ hồ không biến hóa được, ta phải cùng với rất nhiều bằng hữu truyền yêu lực mới có thể làm cho hắn biến hóa rồi trưởng thành, thế nhưng mọi chuyện vẫn không giải quyết xong được. Nói xong, Liệt Thanh nhìn Tử Vũ thở dài một hơi. Tộc trưởng lang tộc nghe Liệt Thanh nói như vậy nhíu mày hỏi. Là yêu quái nào mà mạnh vậy? Có thể xuyên qua bụng mẹ hạ yêu lực vào thai nhi? Mặc dù tham tiền, nhưng tộc trưởng lang tộc cũng có chút kiến thức. Một câu liền hỏi ra trọng tâm của vấn đề. Trong mắt Liệt Thanh hiện ra một tia hối hận lẩm bẩm nói. Đây là lỗi của ta. Song dừng một chút liền gật đầu nói tiếp. Đúng là đối phương rất mạnh. Lấy âm dương thể hại hỏa nhi, nhiều năm như vậy ta chỉ có thể đem thuật này ép xuống một tháng biến hóa ba lần. Cứ cách 10 ngày lại xảy ra biến hóa một lần, không thể trừ tận gốc. Lần này trên đường đi gặp ngay lúc hắn biến nữ nhi. Con ta tính tình mạnh mẽ, ta không còn cách nào khác hơn là hạ dược hắn mang đến đây. Tử Vũ, ta cam đoan con ta là một nam nhân rất bình thường. Còn chuyện kia ta sẽ cố gắng tìm mọi cách để trị tận gốc. Nhất định ta sẽ trị khỏi cho Hỏa Nhi. Tử Vũ đang rất phẫn nộ, nghe xong liền nghiêm mặt im lặng. Nàng biết Liệt Hỏa không phải cố ý, nhưng tấm thân trong sạch của nàng như vậy liền tự nhiên rất hào phóng đưa hắn xem. Lại còn không mặc quần áo ôm nhau ngủ. Thật vô lý, vậy là hai anh chị ý không mặc đồ từ suối đi vào a. Nàng đây không phải phẫn nộ mà là xấu hổ quá hóa giận. Nàng ngẩng đầu định nói với Liệt Thanh, vừa mở miệng lời còn chưa nói ra đã thấy Liệt Hỏa lo lắng chậm chậm bước vào. Mặc quần áo màu đỏ, vóc người thon dài, phấn mỹ, ngũ quan rõ nét, tóc đỏ hồng làm cho cả người sáng bừng lên như ánh mặt trời. Tử Vũ thấy liền đem lời định nói nuốt xuống, lại tức giận, không thèm nhìn quay đầu sang hướng khác. Lại nói Liệt Hỏa, đi vào bước lại ngồi bên cạnh Liệt Thanh, cũng hừ lạnh một tiếng nhìn lên nóc nhà. Liệt Thanh nhíu mày gọi, Liệt Hỏa, ai nha nha, Liệt Thanh a, chuyện nhỏ. Đây là hai tiểu tình nhân đang giận dỗi ấy mà. Này, nhìn xem, ngủ cũng đã ngủ với nhau rồi. Vậy thì chuyện cưới xin chúng ta cứ tiến hành làm như đã định đi. Tộc trưởng lang tộc còn chưa nói dứt lời. Tử Vũ cùng Liệt Hỏa cùng đồng thanh nhảy dựng lên giận dữ hét. Ai ngủ với hắn, ai ngủ với nàng ấy. Kết chương.